Tiết mục Những dòng chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Những dòng chia sẻ kỳ này, Radio Đàn Ông tiếp tục giới thiệu những mẫu chuyện nhỏ nhưng rất có ý nghĩa, đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống, có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Lê Thùy Trâm ở Đồng Nai, Thanh Tâm ở Australia và Trương Bảo Thi ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã sưu tầm gửi về cho chương trình những mẫu chuyện nhỏ này. Mẹ tôi đã ra một câu đố: con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con? Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: không phải đâu con, có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu à. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Vì thế, đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: con đã học hỏi được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì. Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: không đúng, nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ. Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối, nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con tôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: con trai à, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai. Tôi hỏi lại: có phải vì nó đỡ cái đầu không hả mẹ? Mẹ lắc đầu: không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngã đầu vào. Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: ông ơi, con trai ông đã tới đây này. Cô phải nhắc lại đến nhiều lần thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng bởi thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường. Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, siết chặt không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng xăng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói được câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay của người thanh niên. Sáng hôm sau, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên buồn ngùi đặt bàn tay bất động nọ xuống bên giường và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô y tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô: "Ông ấy là ai vậy? Tên là gì?" Cô y tá ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông ta là cha anh." Chàng thanh niên trả lời: "Không, ông ta không phải là cha tôi. Tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ. Tôi vào thăm người bạn, có lẽ cùng họ tên, nên cô dẫn tôi nhầm tới chỗ ông già." Cô y tá kêu lên: "Ồ, thế sao anh không nói cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây?" Chàng thanh niên nọ chậm rãi: "Khi tôi được biết ông già bệnh nặng, khó qua khỏi, mà ông lại đang mong mỏi sự có mặt của người con trai chưa thấy được. Ông đã quá yếu, cũng không nhận ra được ai cả. Tôi cảm thấy ông rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu." Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ, dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chúng giả vờ ngó lơ chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những người khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai, và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cảnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi." Nghe xong câu chuyện, người chồng vội vã chạy xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi, bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả phòng. Mọi người đều trầm trồ: "Ô, nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất." Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lùi bóng tối xung quanh. Thế nhưng những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại, đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?" Nghĩ rồi, nến nương theo ngọn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi im lìm. Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: "Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?" Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu." Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn tủ. Ngọn nến buồn thiêu Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ, và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi, bởi vì nó là ngọn nến. Cuộc đời.